Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 148, ta dáng vẻ này có phải rất dọa người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Khinh Chỉ nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa lại có chút bi thương, sau đó cúi đầu cười nói, ta biết nàng dù không phải Chiêu Mặc nhưng lại là nàng ấy chuyển thế, ta rất thỏa mãn nàng vẫn còn, mà ta cho dù tan hồn, nhưng cũng là một loại tân sinh. Các ngươi cùng một chỗ hào hào, liền cũng là chúng ta chân chính viên mãn. Tần Mặc Hàm nhìn Tô Khinh Chỉ, đôi tay vòng ôm nàng có chút siết lại. Cảm ơn nàng, Khinh Chỉ. Tô Khinh Chỉ khoát tay áo, sau đó rời khỏi Tần Mặc Hàm thức hải, mà Tần Mặc Hàm đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, ý thức cũng bắt đầu trở về. Đột nhiên trở lại nhục thân để Tần Mặc Hàm 10 phần khó chịu, thân thể phảng phất bị người hung hăng ngăn chặn, tất cả động tác đều cực kỳ tốn sức. Nàng rõ ràng nghe được Tô Tử Ngưng gấp rút khẩn trương hô hấp, nàng có thể nghĩ đến nàng ấy có bao nhiêu lo lắng, thế nhưng liều mạng muốn mở mắt ra, làm sao cũng không nhấc nổi mí mắt. Tô Tử Ngưng một mực chờ đến lòng nóng như lửa đốt, nhất là Tần Mặc Hàm gương mặt vốn yên tĩnh lại lộ ra mất phần thống khổ, thần sắc 10 phần bất an, càng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Thẳng đến phát hiện ngón tay nàng ấy bắt đầu có động tĩnh, hai mắt vốn nhắm chặt cũng khẽ nhúc nhích tựa hồ rất muốn tỉnh lại, nàng mau mau cúi người thấp giọng gọi. Mặc Hàm, Mặc Hàm, ta tại nơi này, nàng đừng vội, cảm giác thế nào? Nàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Tần Mặc Hàm, bắt đầu xoa nắn, cuối cùng dán mặt mình vào sưởi ấm cho nàng ấy. Sau một hồi nàng rốt cục thấy được người trên giường vốn nằm lặng yên không tiếng động gần một tháng trời, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Nàng ánh mắt không hề chấp nhìn chằm chằm, càng thêm siết tay Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm thoạt nhìn rất mệt mỏi, con mắt miễn cưỡng mở ra được một chút, ánh mắt chậm rãi rơi vào người bên giường, đôi môi tái nhợt giật giật nhưng một câu cũng nói không nên lời. Tô Tử Ngưng nhìn nàng, chăm chú đem tay của nàng thiếp ở trên mặt, toàn thân run rẩy, nước mắt im ắng rơi xuống, làm sao cũng nhịn không được. Thấy dáng vẻ Tô Tử Ngưng như vậy, Tần Mặc Hàm tim như bị dao cắt, đã rất nhiều ngày, nàng rốt cục có thể chân chính nhìn thấy, có thể chân chính chạm đến nàng ấy. Tay nàng cố gắng nhích lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không nhiều huyết sắc của người yêu. Tô Tử Ngưng cố gắng kìm nén nước mắt, nhẫn nại mấy lần mới nghẹn tiếng nói. Nàng cảm giác thế nào, còn có nơi nào khó chịu không? Tần Mặc Hàm lắc đầu, hé miệng yếu ớt phát ra mấy thanh âm. Tô Tử Ngưng nghe không rõ, tai có chút áp sát nàng. Đừng, đừng khóc, Tô Tử Ngưng cố gắng lộ ra một tia cười, hiểu được Tần Mặc Hàm nói chuyện rất tốn sức, liền cúi đầu hôn một chút đôi môi lạnh buốt của nàng ấy. Nàng đừng gấp, phồn phách nàng ly thể quá lâu tất nhiên rất suy yếu. Nàng trước nghỉ ngơi, ta giúp nàng xoa xoa thân thể. Tô Tử Ngưng lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Tần Mặc Hàm nhục thân mất hồn phách, máu trong cơ thể cơ hồ bị nàng rút khô, cho dù mấy ngày qua nàng tận lực đem máu chính mình cho nàng ấy, nhưng Tần Mặc Hàm tỉnh lại vẫn như cũ suy yếu vô cùng, tất nhiên chịu không nổi giường băng lạnh lẽo, vì vậy lập tức cúi người ôm nàng ấy đến trên giường của mình. Sau khi đặt Tần Mặc Hàm xuống, nàng vội vàng xoa lấy tay chân Tần Mặc Hàm, hoạt động các khớp cứng ngắc, đồng thời đem linh lực từng chút rót vào thân thể nàng ấy, để kinh mạch tứ chi mau chóng thông thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Hàm rất mệt mỏi, nhưng nhìn Tô Tử Ngưng cẩn thận từng ly từng tí xoa bóp cánh tay cho mình, làm sao đều luyến tiếc nhắm mắt. Tô Tử Ngưng thật gầy quá, nàng tại kết phách châu liền phát hiện Tô Tử Ngưng nhiều ngày rồi không có mặc hồng y, thời khắc này nàng ấy cũng là một thân y sam trắng thuần, vạt áo rộng dán lên thân thể đơn bạc, bên hông tùy ý buộc lên đai lưng, cả người lộ ra 10 phần gầy gò. Tần Mặc Hàm nhìn sườn mặt Tô Tử Ngưng, sắc mặt nàng ấy không còn trước đó hồng nhuận mà rất là tái nhợt, cằm cũng có chút gầy. Nghĩ tới mấy ngày này Tô Tử Ngưng trôi qua khổ sở đến thế nào, Tần Mặc Hàm đã cảm thấy tim đau đến run rẩy. Tô Tử Ngưng lặp đi lặp lại thay Tần Mặc Hàm xoa nhẹ rất nhiều lần, thẳng đến nàng ấy thân thể không còn cứng ngắc nữa, dần dần ấm áp lên, nàng mới dừng lại. Quay đầu thấy Tần Mặc Hàm đang cố gắng chống đỡ nhìn mình, Tô Tử Ngưng cúi người xuống. Ta biết nàng đang rất mệt, đừng gượng chống đỡ, trước ngủ một hồi, ta ở đây trông coi nàng, vừa vặn rất tốt. Tần Mặc Hàm chậm rãi lắc đầu, con ngươi vừa khép lại miễn cưỡng mở ra, nhìn chằm chằm mặt Tô Tử Ngưng, không chịu rời đi. Bị đôi mắt mông lung của nàng nhìn như vậy, Tô Tử Ngưng trong lòng mềm nhũn, chịu đựng trong mắt chua xót, trên mặt ý cười dịu dàng cưng chiều, cúi đầu cọ sát trán của nàng, thấp giọng dỗ dành. Ta ôm nàng ngủ, có được hay không? Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, lúc Tô Tử Ngưng vén chăn lên đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng mới yếu ớt như muỗi kêu lẩm bẩm câu. Được, ta rất nhớ nàng, Tô Tử Ngưng động tác trên tay trì trệ, ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống tới. Sau đó mới gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ta cũng rất nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ. Người trong ngực thân thể đã trở nên mềm mại nhu hòa, trước đây lạnh lẽo để nàng đau thấu tim gan đã rút đi, mang tới cho nàng độ ấm quen thuộc tận xương tủy, ủi thiếp ấm áp, trong nội tâm nàng chỗ trống to lớn kia được triệt để lấp đầy, giờ phút này nàng mới tính chân chính sống lại. Sau một hồi nàng cảm giác được Tần Mặc Hàm hô hấp bình ổn kéo dài, nàng lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn một chút ái nhân, đôi mắt xinh đẹp kia đã khép lại, có thể thấy rõ hai hàng lông mi dài vểnh lên, đường cong trước ngực theo hô hấp mà chập trùng, để Tô Tử Ngưng tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Giờ phút này nàng cái gì đều không muốn nghĩ, chỉ là cúi đầu một mực si ngốc nhìn người trong ngực. Côn Côn đợi tại không gian đã nhịn không được nữa, lúc Tô Tử Ngưng nhớ tới đem nó thả ra, nó vội vàng mà ủy khuất kêu một tiếng, lại bị Tô Tử Ngưng lập tức ngăn cản, chỉ trong ngực Tần Mặc Hàm còn đang ngủ say. Côn Côn cùng Thánh Liên thấy thế lập tức an tĩnh, Côn Côn một mực ngậm miệng, lại gần khinh khinh cọ vào thân thể Tần Mặc Hàm ấm áp, để nó liền trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, ghé vào trong ngực Tô Tử Ngưng khóc đến nước mắt trào lên. Tiểu Bàn Ngư nước mắt nhiều lắm, Tô Tử Ngưng vuốt ve nó, đem nó bưng lên, chỉ vào vạt áo của mình đã ướt phân nửa, lại chỉ Tần Mặc Hàm. Người khóc ướt rồi, Mặc Hàm sẽ khó chịu. Tiểu Bàn Ngư ủy khuất lẩm bẩm, nước mắt vẫn không nhịn được, vì vậy vùi vào Thánh Liên đang dính trên đầu vai Tần Mặc Hàm, cả hai chui vào một góc khóc đến hôn thiên hắc địa. Tô Tử Ngưng nhìn trên mặt đất Thánh Liên khóc thành một vệt nước lại bị vũng nước mắt Côn Côn tràn qua, nhịn không được che miệng lại bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn hồi lâu, lại cúi đầu nhìn Tần Mặc Hàm, nói khẽ. Chúng ta đều rất yêu nàng, càng xa không được nàng về sau nhất định phải khỏe mạnh. Dứt lời liền hôn lên tóc Tần Mặc Hàm, lẩm bẩm nói. Ta cũng sẽ không để kẻ nào tổn thương đến nàng, dù chỉ một sợi tóc. Côn Côn rốt cuộc khóc đủ rồi, thút thít xoay đến bên người Tô Tử Ngưng, trông mong nhìn Tần Mặc Hàm đang ngủ thiếp đi trong ngực nàng. Tô Tử Ngưng bị cặp mắt to ướt sũng kia nhìn chằm chằm, có chút bất đắc dĩ, giang hai tay ra hiệu nó tiến đến, vỗ vỗ đầu của nó. Không cho phép nháo nàng, Côn Côn uốn tại trong ngực nàng ngoan ngoãn gật đầu, con mắt quay tròn nhìn Tần Mặc Hàm, thỉnh thoảng vui vẻ lắc cái đuôi. Tô Tử Ngưng nửa dựa vào trên giường, Tần Mặc Hàm uốn tại trong ngực nàng dựa vào nàng, mà Côn thì chen ở bên cạnh. Tô Tử Ngưng đưa tay xoa đầu Côn Côn, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười ấm áp, nàng rất vui vẻ. Tần Mặc Hàm không biết mình ngủ bao lâu, chẳng qua là cảm thấy luôn được một cỗ ấm áp bao bọc thân thể được sưởi ấm rất thoải mái, lần nữa mở mắt ra vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ yếu đuối, thế nhưng mở mắt lại không còn gian nan như vậy, mà trước mắt tia sáng có chút mờ tối tựa hồ đã vào ban đêm. Tỉnh táo lại, nàng liền phát giác được nơi phát ra cỗ ấm áp trong mộng kia, lúc này nàng được người ôm từ phía sau, lưng dựa vào thân thể mềm mại ấm áp, bàn tay dán bên eo nàng không ngừng đưa linh lực vào cơ thể nàng, là Tô Tử Ngưng. Nàng giật giật thân thể, một đầu Bàn Ngư đột nhiên nhảy đến trước mắt nàng, vui vẻ lắc lắc một bên gọi một bên nhảy cẩn, khiến cho Thánh Liên trên đỉnh đầu nó cũng muốn choáng váng. Tần Mặc Hàm trong lòng có chút đau xót, sờ lên đầu của nó. Ngoan, Côn Côn lúc đầu vui vẻ, giờ phút này nghe được nàng nói ngoan, nước mắt lập tức liền bắt đầu đảo quanh, trầm thấp nức nở chui vào trong ngực Tần Mặc Hàm thút thít, không ngừng lẩm bẩm, nói những ngày này nàng không tại, nó cùng Tô Tô rất khổ sở. Tần Mặc Hàm nghe được trong lòng đau nhức sờ lấy Côn Côn cùng Thánh Liên, một cái tay khác nắm chặt Tô Tử Ngưng vẫn một mực yên tĩnh. Tô Tử Ngưng ngồi thẳng người, khe khẽ vòng ôm nàng, ôn thanh hỏi. Nàng đã tốt hơn chưa? Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn nàng, trong mắt vẻ đau lòng khó nhịn, vuốt mặt của nàng, lại sờ lên thân thể nàng. Nàng thật gầy quá, Tô Tử Ngưng khóe mắt đỏ lên, vội vàng nói. Nơi nào có gầy bao nhiêu, nàng xem còn có rất nhiều thịt đây. Côn Côn thò đầu ra nhìn Tô Tử Ngưng, liên tục gật đầu còn vỗ chính mình, lẩm bẩm kêu. Tô Tử Ngưng nhịn không được cười lên, ngón tay chọc chọc nó mấy lần. Ngươi nơi nào gầy rất nhiều, ngươi xem một chút ngươi tròn vo, vây cá đều nhanh không đụng tới chính mình bụng. Côn Côn cũng không thuận, mở ra xong vây cá, dùng sức hướng phía dưới mỏ lấy cái bụng chính mình, lắc lắc để Tô Tử Ngưng nhìn. Tô Tử Ngưng bật cười, Tần Mặc Hàm cũng là thấp giọng bật cười, chọc chọc nó bụng nhỏ. Ân, Côn Côn cùng Tô Tô đều thật gầy quá, ngày sau ta làm nhiều chút đồ ăn ngon, hảo hảo nuôi các ngươi, vừa vặn rất tốt. Côn Côn vui vẻ đến lợi hại, sau đó lại khổ sở kể hôm đó Tô Tử Ngưng làm đồ ăn, nó ăn không vô Tô Tô chính mình ăn khóc đến rất thương tâm. Tô Tử Ngưng nghe vậy vội vàng mang theo Côn Côn, dỗ dành nó cùng Thánh Liên tiến không gian, có chút vô phương ứng đối ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tần Mặc Hàm gắt gao mím môi, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luống cuống tay chân giúp Tần Mặc Hàm lau nước mắt. Mặc Hàm, nàng đừng khóc, ta không sao, đều đã qua. Ta hiện tại vô cùng vui vẻ thật, chỉ cần nghĩ đến nàng còn rất tốt, ta có thể ôm nàng, có thể nói chuyện cùng nàng, ta cái gì đều thỏa mãn, những thống khổ kia cũng liền tan thành mây khói. Tần Mặc Hàm nhìn trong mắt Tô Tử Ngưng may mắn cùng vui vẻ thế nhưng cũng đồng dạng thấy được trong đó tia sợ hãi, làm sao có thể không có việc gì, làm sao có thể tan thành mây khói. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng lúc Tô Tử Ngưng tỉnh lại nhìn thấy tràng cảnh kia, nàng ấy sẽ biến thành thế nào. Từ khi nàng tỉnh lại bên trong kết phách châu, nàng cũng không dám nghĩ đến, bởi vì bất kỳ giả thiết nào đều sẽ khiến nàng đau đến không muốn sống. Đưa tay đem Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực, thân thể gầy yếu bây giờ ôm chặt, nàng có thể cảm giác được xương cốt cấn người, nước mắt nàng nghĩ chịu đựng thế nhưng giờ phút này lại khó tự kiềm chế, là nàng không tốt, luôn luôn để Tô Tử Ngưng thay mình lo lắng hãi hùng, chịu đựng thống khổ lớn đến như vậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Tử Ngưng đem cái cằm đặt tại đầu vai nàng, hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cười nói. Không phải lỗi của nàng, ta còn phải cảm ơn nàng đã cố gắng trở về, cảm ơn nàng không có bỏ lại ta. Chấm, Tần Mặc Hàm chậm rãi buông nàng ra, đôi mắt không hề chấp nhìn chằm chằm Tô Tử Ngưng, nhìn xem ái nhân của mình đôi tròng mắt đã không phải màu mực ngày xưa, chính là lộ ra huyết hồng, thế nhưng lúc nhìn mình, vẫn là trước sau như một lộ ra cỗ yêu thương không che giấu được. Ngón tay Tần Mặc Hàm chậm rãi xoa lên mặt Tô Tử Ngưng, nhu hòa vuốt ve khóe mắt của nàng. Thấy Tần Mặc Hàm động tác như vậy, Tô Tử Ngưng mới nhớ ánh mắt của mình lúc này hẳn là màu đỏ, lập tức có chút bất an, mi mắt buông xuống. Tà dáng vẻ này có phải rất dọa người không? Ngày thường người ở ma tộc nhìn thấy nàng, đều không ai dám nhìn thẳng trong mắt của nàng, phảng phất chính mình là cái ác quỷ. Tần Mặc Hàm lắc đầu tiến tới hôn một chút đôi mắt Tô Tử Ngưng, thấp giọng nói. Không có, nàng ngày thường đẹp mắt cực kỳ, không có chút nào dọa người, rất đẹp. Tần Mặc Hàm góp rất gần, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào mi mắt Tô Tử Ngưng, xúc cảm mềm mại vẫn không có tán đi, còn mang theo một tia ấm áp, để Tô Tử Ngưng trong lòng nhộn nhạo. Hơi thở của Tần Mặc Hàm phả vào trên mặt nàng, hương vị quen thuộc từng chút dung nhập hô hấp của nàng, dây dưa mà triền miên. Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm vẫn như cũ lộ ra tái nhợt môi mỏng, suy nghĩ xuất thần, nàng rất lâu không có hôn nàng ấy, nàng rất muốn nàng ấy. Đến cuối cùng cũng không biết là ai chủ động, Tô Tử Ngưng chỉ phát hiện môi của mình đã rơi vào trên môi Tần Mặc Hàm, sau đó lẫn nhau cọ sát vuốt ve càng ngày càng thân mật, hô hấp và nhịp tim đều bị cái chạm khẽ đơn giản này nhiễu đến rối tinh rối mù, nàng nghe được Tần Mặc Hàm hơi thở có chút gấp từng hồi trở nên dồn dập. Tô Tử Ngưng mở mắt ra nhìn Tần Mặc Hàm, người kia đôi mắt khép lại, lông mi có chút run rẩy, để nàng đột nhiên rất muốn khóc, nàng trước đó đã từng nghĩ rằng, nàng kiếp này không thể nào hôn Tần Mặc Hàm như vậy nữa. Nhắm mắt lại, nàng vòng gấp eo Tần Mặc Hàm, đầu lưỡi vừa nhô ra, liền bị người dung túng lấy tiếp nạp, nàng thật sâu mút vào, cướp lấy đối phương tất cả ngọt ngào, dịu dàng mà không cho cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Hàm rất phối hợp nàng, đáp lại nàng, cho nàng muốn hết thảy. Nàng ôm Tần Mặc Hàm nghiêng hạ thân, đưa nàng ấy ép ngã xuống giường, thân thể rơi vào đệm chăn mềm mại. Triền miên mà lửa nóng hôn sâu mang theo tình chiều khó nhịn, Tô Tử Ngưng trầm thấp thở hào hển, hai người đều là sắc mặt hun đỏ, ngẫu nhiên nhịn không được từ trong lỗ mũi tràn ra vài tiếng ngâm khẽ, nguyên bản tẩm điện u lãnh trầm muộn nhất thời nổi lên một mảnh nhiệt khí. Chỉ là Tô Tử Ngưng cũng không làm thêm động tác gì, lúc Tần Mặc Hàm hô hấp trở nên dồn dập lợi hại, nàng chậm rãi buông nàng ấy ra, bởi vì quá mức đầu nhập lúc hai người tách ra, phần môi thậm chí mang theo mập mờ tơ bạc. Tô Tử Ngưng sắc mặt nóng lên, nhìn Tần Mặc Hàm đôi mắt thủy nhuận, hít một hơi thật sâu, lại nhịn không được hôn một chút, lúc này mới ôm nàng bình phục hô hấp. Tần Mặc Hàm chậm rãi lại sức nhìn Tô Tử Ngưng muốn nói lại thôi, Tô Tử Ngưng cọ sát trán của nàng, thấp giọng nói. Thân thể nàng còn chưa tốt, ta quá gấp, cách chương.